Chương 1507, chia cắt. Mắt thấy, này cự ngạc hai ba ngụm bên dưới, thân thể ngay tại nhanh chóng biến mất, sắp bị triệt để cắn nuốt hết thời điểm, lại đột nhiên thấy, có ở đây không xa xa, có một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, kiếm quang bên trong, còn lôi cuốn đến một đạo nhân ảnh, ở tiếp cận chiến bên sân duyên thời điểm, cũng chỉ thấy trong kiếm quang kia bóng người giơ tay lên vung lên, một đạo sáng như tuyết phi kiếm đó là hướng kia cự ngạc bắn tán loạn mà ra, vào giờ phút này, kia cự ngạc chính là bị kim hổ trấn áp. Suy yếu nhất thời điểm, lại ra phủ đỉnh hắc vũ cho giày vò nửa chết nửa sống, đối mặt đạo này ngày xưa tiện tay có thể đánh bể phi kiếm, cuối cùng một chút không có lực phản kháng, kia thân hình khổng lồ cứng còn bất động, giống như là một cái mục tiêu sống như thế, đứng ở nơi đó, kiếm quang lôi cuốn đến bóng người bay tới, một kiếm vừa vặn xông vào cự ngạc trong cơ thể, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia cự ngạc bên ngoài thân bên dưới, như là có lực lượng nào đó tán loạn, trong cơ thể cổ động rồi mấy cái sau đó, đó là ầm ầm nổ lên. Tứ tán kiếm quang từ cự ngạc trong cơ thể bắn tán loạn mà ra, kia cự ngạc thân thể đều là cho trực tiếp xoắn thành thịt nát, rối rít hạ xuống, rơi vào phía dưới hồ dung nham trung, thoáng qua giữa, liền bị thiêu thành tro tàn, chỉ là một trong nháy mắt, lúc trước còn vô cùng cường hãn cự ngạc, đó là trực tiếp vẫn lạc, liền thi thể đều không thừa hạ. Lúc này, kia một đạo kiếm quang nhưng là không có dừng tay ý tứ, từ cự ngạc trong cơ thể chui ra sau đó, đó là trên không trung một cái bay lượn, hướng kia xích kim quả thụ phương hướng, chém xuống. Làm kia kiếm quang chuyển một cái, kia ngay ngắn một cái cây xích kim quả thụ, đều là bị cuốn hẹp đến trở về, Đường Thiên Đô giơ tay lên vừa tiếp xúc, chỉnh cây ăn trái, đó là rơi vào trong tay, thấy một màn như vậy, Tề Duyệt nhưng là có chút sắc mặt không thay đổi rồi, này Đường Thiên Đô cũng quá sẽ chiếm tiện nghi rồi, lúc trước đối phó kia cự ngạc chủ lực, nhưng là chính mình với Phương Sư Huynh, vì thế Phương Sư Huynh tiêu hao một quả uy lực không tầm thường kim hổ phù triện không nói, còn lấy tinh huyết thúc dục phù triện, tiêu hao nghiêm trọng rất. Chính mình tuy là không có thảm như vậy, nhưng vì thúc giục Bát Linh làm thủy viên, kia tiêu hao cũng là không nhỏ. Kết quả thật vất vả phong tỏa thắng cuộc thời điểm, Đường Thiên Đô tới một thiên ngoại một kiếm, này đoạt đầu không nói, mấu chốt nhất là, còn nghĩ chỉnh cây xích kim quả thụ cũng cho nhổ tận gốc. Muốn không phải là không muốn hoàn toàn vạch mặt, Tề Duyệt thật muốn hỏi một câu, lúc trước xuất lực thời điểm, thế nào không thấy ngươi tích cực như vậy, thấy có chiếm tiện nghi cơ hội tới, xuất thủ liền bỗng nhiên trở nên vừa nhanh lại thích, ngươi đây là chơi đùa ai đó. Trong lúc nhất thời, tuy là cự ngạc bị chém chết, nhưng là, mấy người lúc này bầu không khí, nhưng là trở nên khá là quái dị rồi. Bát Linh làm thủy phiên chậm rãi thu hồi, cuối cùng hóa thành một đạo linh quang, vọt trở lại Tề Duyệt trong tay. Tề Duyệt nhưng là không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía Đường Thiên Đô. Kim hổ tại chỗ xoay một trận sau đó, liền cũng là bắt đầu tiêu tan, vô số vụn vặt quang mang tụ tập, cuối cùng biến thành một đạo không lành lặn hơn nửa phù triện, trở về đến Phương Đoan trong tay. Phương Đoan nhìn một cái Đường Thiên Đô trong tay xích kim quả, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng trung gian nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là lấy ra mấy chai linh dược, yên lặng băng bó vết thương, lúc trước kia xích kim quả ta có trọng dụng, liền nhận trước, lời nói này hình như là đang thương lượng cái gì, nhưng là Đường Thiên Đô trong lúc nói chuyện, nhưng là không chút nào chờ đợi Phương Đoan ý kiến ý tứ, Đường Sư Huynh, như ngươi vậy sẽ không tốt chứ, thấy Đường Thiên Đô không nhìn, Tề Duyệt thật sự là không nhìn nổi. Một tấm luôn là treo hiền hòa nụ cười mặt, đều là ít có trầm xuống. Nếu như này để cho bên ngoài các đệ tử nhìn thấy một màn này, ngay lập tức sẽ biết, có thể để cho từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt Tề Duyệt lộ ra bộ dáng này, này biểu thị Tề Duyệt đã là hoàn toàn nổi giận. Nhưng mà, Đường Thiên Đô nhưng thật giống như là nhìn không ra như thế, thậm chí đối với vận Tề Duyệt lần này lửa giận, không chút phật lòng, thậm chí ngay cả nhìn đều lười phải xem liếc mắt dáng vẻ, chém chết cự ngạc là ta, để ta làm lấy đi xích kim quả, có gì không đúng. Huống chi ta lấy đi xích kim quả, rèn luyện thân mình, có thể lập tức tăng lên chiến lực, ứng dụng đến tương lai cửu đại phái, không cho ta, chẳng lẽ cho ngươi. Tề Duyệt vốn cũng không phải là cái gì ăn nói khéo léo nhân, nghe được những lời này, nhưng là bị Đường Thiên Đô này tấm sáng loáng khinh miệt thái độ, cho giận đến không nói ra lời. Nhưng mà, còn không đợi Tề Duyệt nói cái gì, cánh tay lại bị Phương Đoan kéo, Tề sư đệ, ngươi hảo ý lòng ta dẫn, bất quá hỏa hành vật cũng không phải này này một loại, sau này còn có cơ hội. Huống chi này xích kim quả đối Đường sư đệ cũng xác thực chỗ dùng lớn hơn, ngươi thì không cần nói. Tề Duyệt nghe nói như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lời nói, vốn đang định lúc này xóa bỏ, nhưng mà lại quay đầu nhìn lại Đường Thiên Đô, đừng nói là làm bộ nói tạ một phen, kia một bộ biểu tình, rõ ràng là không chút nào chú ý mình bên này, trong lúc nhất thời, càng là hỏa khí cấp trên, bất quá cũng may còn có lý trí, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận, quay đầu nhìn lại, thì nhìn hướng từ đầu đến cuối, cũng không có bao nhiêu tham dự. Chỉ là làm người đứng xem Lâm Phi, Lâm Sư Huynh, ngươi nói, này cái xích kim quả, có phải hay không là nên phân phối cho Phương Đoan Sư Huynh, ai biết, Lâm Phi nhưng thật giống như là không có có nhìn ra trong đó mờ ám như thế, hình như là ở nơi nào suy tư một chút, đó là một bộ trải qua nghĩ cặn kẽ dáng vẻ, gật đầu một cái nói, nếu Phương Sư Huynh cũng không ngại rồi, vậy thì quyết định như vậy đi, chỉ là, một bụi này xích kim quả thụ đối với ta có tác dụng lớn, xích kim quả ta có thể không muốn, nhưng là này xích kim quả thụ nhường cho ta, ngươi xem coi thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Phi cũng không có hỏi ý Vương Đoan ý tứ, mà là trực tiếp nhìn về phía Đường Thiên Đô. Đường Thiên Đô nhìn Lâm Phi liếc mắt, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, có thể. Nói xong, liền đem trong tay liên căn chặt đứt xích kim quả thụ, theo tay vung lên, đưa đến Lâm Phi trong tay. Ngươi, các ngươi, thấy một màn như vậy, Tề Duyệt như là không thể tin được chính mình con mắt, trực tiếp là ngẩn người ra đó. Cuối cùng thấy Lâm Phi bắt đầu động thủ, từ nham tương chính giữa rút ra thụ thời điểm, mới nhất thời phản ứng kịp, cả người đơn giản là không thể tin. Có ý gì, vừa mới này hai người, cũng đã làm chút gì. Đường Thiên Đô từ khi tông môn mà bị thương Phương Đoan trong tay, cướp đi xích kim quả. Lâm Phi không chỉ không có chủ trì công đạo, ngược lại là với Đường Thiên Đô đạt thành ăn ý. Ta bất kể ngươi xích kim quả, ngươi cũng đừng quản ta xích kim quả thụ, sau đó liền đem xích kim quả thụ cho rút ra đi nha. Nhìn qua đơn giản là thiên y vô phùng, nhưng là Phương Sư Huynh đây, bọn họ đem Phương Sư Huynh cho đưa vào chỗ nào rồi hả? Không sai, Phương Sư Huynh đúng là bị thương, liền tu vi cũng không phát huy ra 5 phần 10, nhưng là, đó cũng đều là vì Vấn Kiếm Tông mà thương, huống chi ở sau khi bị thương, còn không từ lao khổ, thâm nhập dưới đất, tân tân khổ khổ là tông môn bỏ ra, lại chỉ là bởi vì vô dụng, liền bị như vậy không nhìn.